Điện Đức Hoàng, chương 596, đến sân bay đón người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn chị Ngọc Ngân đã khen. Không chỉ có cô, những nghệ sĩ mà Minh Hạ các cô đưa đến lần này đều rất giỏi. Phùng Tuyết rất vui khi mình và các nghệ sĩ của Minh Hạ nhận được lời khen của Lâm Ngọc Ngân, có điều sau khi vui mừng mấy giây, ánh mắt cô ấy lại mờ xuống. Ngọc Ngân, cách thời gian phát sóng trực tiếp chỉ còn không đến 24 tiếng, nhưng nhóm người anh Trần Hùng vẫn chưa tìm được nghệ sĩ khác đến thay Tinh Tú, chuyện này phải làm thế nào đây? Nếu như chỉ dựa vào những nghệ sĩ nhỏ ít tên tuổi của Minh Hạ bọn tôi, đến lúc đó Đại Hưng Thịnh nhất định sẽ trở thành trò cười. Phùng Tuyết rất lo lắng, cũng rất tự trách hôm qua nếu không phải vì mình cũng sẽ không xảy ra cục diện như bây giờ. Thật ra trong lòng Lâm Ngọc Ngân cũng rất hoảng, nhưng Trần Hùng không chỉ một lần bảo đảm với cô, buổi hòa nhạc tối mai, nhất định sẽ không xảy ra vấn đề gì. Chuyện đến nước này, Lâm Ngọc Ngân cũng chỉ có thể lựa chọn tin Trần Hùng. Hơn nữa, Trần Hùng chưa từng khiến cô thất vọng, yên tâm đi Tuyết, anh Trần Hùng của cô tự có sắp xếp. Các cô chỉ cần yên tâm tập duyệt ở đây là được, cho dù tối mai không có Tinh Tú, buổi hòa nhạc này nhất định sẽ gây chấn động toàn quốc. Thật sao, Phùng Tuyết cũng bán tin bán ngờ. Lâm Ngọc Ngân gật đầu. Sau đó, Lâm Ngọc Ngân ở lại đây xem nhóm người Phùng Tuyết tập duyệt hơn 2 tiếng. Sau khi tập duyệt xong, Lâm Ngọc Ngân mời Phùng Tuyết và những nghệ sĩ khác của Minh Hạ đi ăn tối. Mặc dù bây giờ những nghệ sĩ này vẫn chưa nổi tiếng lắm, nhưng mỗi một người đều có linh khí và tài năng. Thậm chí Lâm Ngọc Ngân còn đang suy nghĩ xem sau này có nên ký hợp đồng với một vài nghệ sĩ của Minh Hạ để làm người đại diện hoặc là người mẫu thời trang của Ngọc Thanh không? Mà trong nhóm nghệ sĩ này của Minh Hạ có mấy người lọt vào mắt Lâm Ngọc Ngân. Trần Hùng bắt đầu từ chiều nay vẫn luôn không xuất hiện, cũng không ở biệt thự, Lâm Ngọc Ngân gọi điện cho anh, câu trả lời của Trần Hùng là anh đang đi tìm bất ngờ cho bọn họ. Lâm Ngọc Ngân cũng không biết rốt cuộc trong hồ lô của Trần Hùng bán thuốc gì. Không chỉ Trần Hùng không ở đây mà nhóm người Trương Văn Long và Huỳnh Phong cũng không ở đây, chắc là bọn họ ở cùng Trần Hùng. Hơn 10 giờ tối, một hàng xe ô tô màu đen hướng về phía sân bay quốc tế thành phố Bình Minh. Lúc này Trần Hùng và Trương Văn Long ngồi chung một xe. Tâm trạng lúc này của Trương Văn Long cũng giống với nhóm người Liễu Hồng Ngọc, có một loại cảm giác bồn chồn không yên. Mắt thấy cách buổi hòa nhạc không đến 24 giờ nữa mà bên phía đài truyền hình trực tiếp đã thúc giục nhóm người Trương Văn Long nhanh chóng giao tài liệu của những ngôi sao tham gia buổi hòa nhạc lần này cho bọn họ, để đến lúc đó bọn họ còn làm phần giới thiệu thích hợp. Nhưng bên phía Đại Hưng Thịnh vẫn luôn chậm trễ không có hồi âm, đây không phải là nhóm người Trương Văn Long không muốn hồi âm, mà là hoàn toàn không có cách nào hồi âm được. Vừa rồi nhóm người Trương Văn Long và Huỳnh Phong đang dự định bỏ ra một số tiền lớn để tìm người bên công ty giải trí phía Bắc đến cứu nguy, nhưng tìm được mấy nhà thì đều bị từ chối, cho dù có ý muốn hợp tác thì cũng thể hiện thời gian không đủ. Ngay khi nhóm người Trương Văn Long đang dự định kiên trì đến cùng gọi điện cho công ty giải trí bên phía thủ đô thì Trần Hùng lại gọi toàn bộ bọn họ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hùng bảo bọn họ chuẩn bị mấy chiếc xe cùng đi theo anh đến sân bay đón người. Trương Văn Long không biết rốt cuộc Trần Hùng muốn đi đón ai, nhưng ông ta cũng không dám hỏi nhiều. Cách Trương,